3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590, Đại Chiến Hiệp. Nhân loại tu sĩ đại quân mặc dù vừa mới đánh tan dị loại sinh mệnh, nhưng là trong lòng bọn họ ngược lại nặng hơn đứng lên. Bây giờ không cho phép bọn họ có chốc lát buông lỏng. Trước trận chiến ấy khẳng định làm cho cả bí cảnh đều biết bọn họ đến. Có thể kỳ quái là những thứ kia dị loại sinh mệnh rút đi sau đó liền không có bất kỳ đến tiếp sau. Này rồi, quá an tĩnh rồi, an tĩnh có chút không bình thường. Bọn họ cũng đã làm xong đối mặt dị loại sinh mệnh điên cuồng phản công. Nhưng là bây giờ lại không có một chút động tĩnh. Bọn họ cũng không tin tưởng những thứ này dị loại sinh mệnh thật sẽ im hơi lặng tiếng. Bọn họ nhất định ở bí cảnh sâu bên trong dòm ngó tu sĩ đại quân nhất cử nhất động. Vốn là dự định ngày thứ hai tìm thần minh người thủ ký tu sĩ đại quân cũng không dám hành động. Thiếu suy nghĩ rồi, dù sao nơi này là dị loại sinh mệnh sân nhà. Bọn họ môn phái quả thật từ thế giới chi chủ nơi đó lấy được không ít chỗ tốt. Nhưng là bọn họ là đến giúp đỡ mà không phải bán mạng. Mấy cái người dẫn đầu ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục đừng có mơ suốt một ngày. Bí cảnh càng an tĩnh, bọn họ càng lo lắng bất an. Thật giống như bí cảnh sâu bên trong một mực chờ đợi bọn họ đi vào. Dị loại sinh mệnh dĩ nhiên không nhịn được nghĩ muốn một tia ý thức lao ra đi xé nát những thứ này. Tu sĩ, bọn họ không nhiều lượng ưu thế. Nhưng là đối mặt tu sĩ đại quân cũng không tiện nói ai mạnh ai yếu. Cho nên Tô Dạ thoáng cho bọn họ một ít nhắc nhở. Tu sĩ đại quân là người ngoại lai, dị loại sinh mệnh án binh bất động chỉ sẽ để cho tu sĩ lo âu bất an. Mà không phải mình trước không nhẫn nại được đi mất mạng. Cho nên dị loại bây giờ sinh mệnh loại này không phù hợp lẽ thường cử động để cho tu sĩ đại quân cực kỳ khổ não. Một chút xíu tiêu phí tu sĩ kiên nhẫn, hơn nữa dần dần gia tăng lòng nghi ngờ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một ngày, lại thành công để cho tu sĩ đại quân phiền não. Màn đêm buông xuống, mấy vị người dẫn đầu lần nữa thương nghị đối sách, chúng ta cũng không thể một mực nơi này đợi chứ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bây giờ trong bí cảnh khẳng định đều là cạm bẫy. Này hư không môn nhưng là cưỡng ép mở ra. Tối đa chỉ có thập ngày. Chúng ta đã lãng phí 2 ngày. Cái gì gọi là lãng phí? Ngày đầu tiên ban đêm chúng ta không phải là đã cùng những thứ này lôi thôi lếch thích dân bản địa giao thủ sao? Bằng không liền các tìm các. Mọi người làm ồn làm một dạng. Trước tên kia mạnh nhất toái tinh kỳ tu sĩ không nhịn được quát một tiếng. Tất cả câm miệng. Bây giờ là trong chúng ta hồng thời điểm sao? Chúng ta mục tiêu là thần minh người thủ ký, cũng không phải là tới nơi này lịch luyện, cho nên chúng ta nhất định không thể phân tán bị từng cái công phá. Chỉ cần chúng ta chung một chỗ, những thứ kia dị loại sinh mệnh cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Hơn nữa ta kết luận cái này bí cảnh nhất định là có thể so với linh vực cảnh tồn tại. Kia nếu như không có tìm được thủ ký làm sao bây giờ? Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, mọi người trong lòng sáng tỏ. Sáng sớm hôm sau tu sĩ đại quân chờ xuất phát, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi sâu vào bí cảnh. Nhưng là dọc theo đường đi thông suốt, ngược lại thì để cho tốc độ bọn họ chậm lại. Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Trước bọn họ mới vừa đến bí cảnh ban đêm liền gặp phải ám tập. Bây giờ đều đi qua nhanh 2 ngày rồi, ngược lại thì liền một cái dị loại sinh mệnh cũng không thấy đến. Phảng phất toàn bộ trong bí cảnh chỉ có bọn họ lại không còn lại. Tu sĩ đại quân tụ tập chung một chỗ, tìm thủ ký hiệu suất cũng rất thấp kém, nhưng là bọn họ lại không dám phân tán, mặc dù bọn họ không nhìn thấy dị loại sinh mệnh bóng dáng. Nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được thật sâu ác ý. Tô Dạ dùng cảm giác đem toàn bộ bí cảnh cũng lần. Cũng không có phát hiện lục ông bá thủ ký. Cũng không có phát hiện bí mật gì địa phương. có lẽ không phải là từng cái bí cảnh đều có lục ông bá thủ ký. Tô Dạ ngay tại lòng đất an tĩnh nhìn nhân loại tu sĩ kiên nhẫn từ từ bị hao hết. Mà dị loại sinh mệnh đã sắp muốn không thể nhịn được nữa. Bởi vì tu sĩ đại quân chỗ đi qua vô luận phát hiện cái gì đều phải bỏ vào trong túi. Hết thảy phát sinh đều là như vậy tự nhiên. Tu sĩ đại quân hai ngày sau đi tới bí cảnh trung ương. Mà dị loại sinh mệnh không cần nhịn nữa. Giống như là thủy triều cuốn toàn bộ tu sĩ đại quân. Thấy nóng nảy dị loại sinh mệnh sau đó. Tu sĩ đại quân rốt cuộc như chút được gánh nặng. Nhưng là căng thẳng thần kinh thật giống như cũng đạt tới cực hạn. Quân chiến phối hợp kém xa trước. Dị loại sinh mệnh tìm tới thừa cơ lợi dụng. Vài tên có thể so với linh vực cảnh dị loại sinh mệnh tiến vào tu sĩ trong trận. Đang lúc muốn của bọn họ đại phát thần uy thời điểm. Lại phát hiện tu sĩ đại quân sớm có ứng đối. Trăm tên toái tinh kỳ tu sĩ bắt bọn nó vây nhốt vào bên trong. Ra sức bảo vệ còn lại tu sĩ an toàn. Còn lại mặc dù tu sĩ tránh khỏi cường giả độc thủ. Nhưng là trực diện những thứ kia chưa từng thấy qua dị loại sinh mệnh cũng thật cảm thụ không được. Tốt cho lắm, dị loại sinh mệnh số lượng quá nhiều. Ngoại trừ mới bắt đầu tu sĩ dùng chiến trận sát thương một ít. Bây giờ trận hình tất cả đều bị tách ra. Bắt đầu tiểu quy mô một dạng chiến. Tu sĩ bằng vào nhiều năm chém giết kinh nghiệm. Hay lại là thoáng chiếm thượng phong. Nhưng là dị loại sinh mệnh không sợ chết. Cái này làm cho tu sĩ tâm thần tiêu hao tổn cực lớn. Mà toái tinh kỳ chiến lược tất cả đều dùng để kềm chế bí cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời cũng không phân thân ra được đối phó khác dị loại sinh mệnh. Giờ phút này chiến cuộc giằng co. Song phương chiến đấu phi thường vô cùng sốt ruột. Đối mặt dị loại sinh mệnh điên cuồng thế công. Tu sĩ đại quân rốt cuộc lựa chọn rút lui. Có thể là dị loại sinh mệnh không ngừng theo sát. Để cho tu sĩ đại quân tìm tới sơ hở chém giết không ít. Tô Dạ trong lòng đất lắc đầu một cái. Dị loại sinh mệnh quá gấp rồi. Bọn họ lúc trước so đấu kiên nhẫn trung thắng. Nhưng là bây giờ lại muốn một lần là xong. Nhân loại mặc dù tu sĩ cũng đã chết không ít người. Nhưng là trận hình như cũ hoàn chỉnh. Rút lui có quy có củ. Nhìn một cái cũng biết bọn họ có quần chiến kinh nghiệm phong phú. Lúc này nên một chút xíu gặm ăn. Nơi này là bí cảnh. Là dị loại sinh mệnh sân nhà. Bọn họ hoàn toàn có thể ở trong bóng tối quấy dày. Đánh lén ban đêm cũng là dị loại sinh mệnh sở trường cho hay. Hơn nữa còn có thể ở ban ngày nhiễu tập tu sĩ. Để cho bọn họ ngày đêm không ngủ. Dị loại sinh mệnh khẳng định không có Tô Dạ cân nhắc như vậy chu toàn. Bất quá bọn hắn cũng biết đem mình ưu thế phát huy tinh tế. Ban đêm dị loại sinh mệnh nếu so với ban ngày nguy hiểm gấp mấy lần. Lặn nằm dưới đất đáy đen tinh linh. Vẫn còn ở trên tàng cây che giấu tiểu thụ nhân. Thậm chí còn có một ít dị loại sinh mệnh lại có thể biến hóa khí tức. Toàn thân cũng tản ra nhân loại tu sĩ linh uy ba động. Dị loại sinh mệnh trắng trợn đánh lén ban đêm. Tu sĩ đại quân ngay từ đầu còn lạnh nhạt nghênh chiến. Nhưng là bọn họ lại phát hiện hỏa phù một khi sáng lên. Trong nháy mắt liền lại không biết từ đâu tới đây thủy cho dập tắt. Không có ánh sáng cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác. Tu sĩ đại quân chiến đấu trong nháy mắt chợt giảm xuống một nửa. Phù tu liều mạng sử dụng hỏa phù tựa như lưu tinh như thế ngắn ngủi. Thật tốt, giống như hết năm lễ ăn mừng thời điểm pháo hoa. Tô Dạ có chút hăng hái cảm giác đem hỏa phù dập tắt dị loại sinh mệnh. Có điểm giống, Tô Dạ bị đóng chặt dấu ấn ức giãn ra đứng lên. Hắn lúc này mới phát giác những thứ này dị loại sinh mệnh cùng ấn tượng Trung Hải tộc có chút tương. Tự, song phương đại chiến một đêm, tổn thất cũng tương đối thảm trọng. Lê Minh đang lúc mới dừng lại chém giết. Tu sĩ đại quân một đêm này liền hao tổn hơn 200 danh tu sĩ. Mà dị loại sinh mệnh chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. lại như cũ ném 500 cái tánh mạng. Bất quá sống sót dị loại sinh mệnh đều dài hơn trí nhớ, cũng biết hẳn thế nào đối phó nhân loại tu sĩ. Mấy ngày kế tiếp bên trong song phương lại đại chiến rồi mấy cái hiệp. Tu sĩ đại quân chân chính bắt đầu liên tục bại lui. Bọn họ cảnh giác dị loại sinh mệnh càng ngày càng khó dây dưa. Bọn họ tổn thất đã vượt qua nửa số. Mấu chốt là bọn họ đã đi vào tới 8 ngày. Ngoại trừ hái một ít dược thảo, căn bản không có còn lại thu hoạch sao. Chớ nói chi là tìm thần minh người thủ ký rồi. Còn thừa lại 2 ngày cũng không làm gì. Cho nên tu sĩ đại quân bắt đầu đi vòng vèo hồi hư không môn. Nhưng không ngờ chính mình lúc ban đầu nơi trú quân đã bị dị loại sinh mệnh chiếm cứ. Lợi dụng số người tiền hậu giáp kích kế sách không tệ. Dị loại sinh mệnh trí tuệ cũng không tại nhân loại bên dưới. Chẳng qua là bởi vì trải qua quá ít. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên vỗ ót một cái. Lúc này mới nghĩ đến đáp ứng dược tu người hầu muốn 3 ngày sau đi ra ngoài báo bình an. Hắn để cho Chu Băng đem mình đưa về đến hư không môn. Nơi này đã không cần hắn quan tâm. Hơn nữa hắn giúp dị loại sinh mệnh một cái như vậy bận rộn. Nơi này thảo dược hắn hái một ít cũng không thành vấn đề. Nhưng là vấn đề là hắn lúc tới hư không môn không rồi. Làm sao biết không có đây? Tô Dạ một mực chú ý dị loại sinh mệnh cùng tu sĩ đại quân tình hình chiến đấu. Không có phát hiện hư không môn đã biến mất không thấy. Nhưng là tại sao đại thiên thế giới hư không môn vẫn còn ở? Dự cảm, nguyên lai đại thiên thế giới hư không môn vẫn luôn là dùng thế giới chi chủ chỗ môn phái ngày đêm. Duy trì, mà đại thiên thế giới lực lượng ảnh hưởng bí cảnh đường hầm không gian. Tô Dạ lúc tới hư không môn chịu ảnh hưởng mà đóng cửa. Lúc này trung thiên thế giới nhìn hư không môn biến mất không thấy gì nữa thần minh người hầu. Đã là khóc không ra nước mắt tìm được còn lại người hầu nói rõ tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.